Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3178, chương 3178, chủ thần bảo y. Chuyện liên quan đến trọng đại, Diệp Lăng tự nhiên không dám nhảy đến, đem chuyện đã xảy ra, một tia nhất chút nào đều cho nói cái rõ rõ ràng ràng. Ngay cả chiến đấu tỉ mỉ đều không kéo xuống. Mà nói chi về sau, hai đại thánh tôn mặt sắc, rốt cục không kiềm chế được, tràn ngập lên một tầng nồng nặc khiếp sợ và kinh hỉ màu sắc. Hướng Diệp Lăng lắc đầu, không thể không nói, ngươi đi nghịch thiên đại vận a, thứ này không được. Bạch lão sâu thán một hơi, có chút kích động nói đạo, nghịch thiên đại vận. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là ngây ngẩn cả người. Một cái chính là bát trọng thiên tôn thân trên mang, có thể là như thế nào nghịch thiên bảo bối, hai đại thánh tôn có phải hay không phóng đại. Lão Bạch nói không sai, bảo bối này, toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, hầu như cũng tìm không ra nhất kiện. Một bên Hôi lão cũng là vội vã trầm nói rằng, Diệp Lăng nghe đến đó, càng thêm nóng nảy, ta nói sư phụ, hai người các ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Cái này rốt cuộc là thứ gì a? Các ngươi thì nói nhanh lên đi, chuẩn bị đem ta cho cấp bách chết a. Diệp Lăng nhịn không được nói đạo, một câu nói này một cái nút, đây là chuẩn bị muốn gấp người chết nhịp điệu a. Bảo bối này là, Bạch lão gật đầu, chậm rãi nói đạo, tuy nhiên lại lôi một cái trường giọng. Gấp Diệp Lăng hận không thể nhào tới hung hăng cắn hắn một khẩu. Ngươi đừng vội a, gấp cái gì, bảo bối này đã tới tay, lại phi không đi, ta nói với ngươi, bảo bối này a, ngươi cho tới bây giờ sẽ không gặp qua. Chủ thần bảo y, đột nhiên, Bạch lão rất là nghiêm túc nói bốn chữ, chủ thần bảo y, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, hắn ngơ ngác nhìn hai đại thánh tôn. Não hải bên trong là một mảnh khoảng không bạch. Cái này chủ thần bảo y là cái thứ gì? Bảo bối sao? Mấu chốt là hắn chưa từng nghe qua có chút gọi là chủ thần bảo y à. Đối với mênh mông tinh không mà nói, liền pháp bảo phân chia đều đã không quá minh xác. Cái này hay là chủ thần bảo y? Chẳng lẽ là chủ thần đeo đeo pháp bảo? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trái tim không khỏi tự chủ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Hắn cảm giác mình hầu có chút phát khô, trong mắt tản ra cuồng nhiệt màu sắc, nhìn chòng chọc vào hai đại trưởng lão. Chủ thần chi lực chính là chủ thần trong cơ thể thần lực, mà chủ thần bảo y tự nhiên là danh như ý nghĩa, chính là chủ thần đeo đeo pháp bảo. Nói đơn giản một điểm, đồ chơi này hầu như ở toàn bộ mênh mông tinh không cũng không có. Bởi vì chủ thần đã vô số năm không có hàng lâm qua. Nó vì cái gì có thể tự động khôi phục? Đó là bởi vì chính nó ẩn chứa mạnh mẽ lượng, sẽ tự động chữa trị, mà hắn cũng sẽ chính mình ngưng tụ năng lượng. Những thứ này năng lượng một ngày ngưng tụ, như vậy thì sắp có kinh khủng sức phòng ngự. Giống như lời ngươi nói, ngươi tất sát một kiếm, lại không tổn thương được cái kia một cái thiên tôn. Chính là đơn giản như vậy. Hiện tại cái này bảo y chi lên, cũng có một tia lực lượng. Nếu là ta không có cảm ứng lỗi, nó có thể bỏ qua bảy trọng thiên tôn trở xuống bất luận cái gì công kích. Nếu là ngươi đợi được nó hoàn toàn khôi phục, như vậy toàn bộ mênh mông tinh không, dù cho liền đại viên mãn tồn tại, giống như ngươi một cái khác sư tôn Bắc Cảnh Chi Vương, toàn lực nhất chiêu cũng không làm gì được ngươi. Bạch lão cảm thán vô cùng nói đạo, mà Diệp Lăng sớm đã não hải một mảnh trống không, ngơ ngác nhìn như vậy tướng mạo không tính là quá kinh người bảo y, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chủ thần bảo y, đồ chơi này làm sao sẽ lưu lạc ở mênh mông tinh không? Ta nói với ngươi a, theo ta thấy đến, thứ này chắc là xuất thân từ một ít di tích thượng cổ động phủ. Sớm vô số năm, đó là một cái kinh khủng thời đại, ở nơi này mênh mông trong tinh không, cũng có chủ thần vẫn lạc quá. Bảo bối này phải là vẫn lạc chủ thần để lại, bị cái kia thiên tôn Nhiêu may mắn đào móc đến rồi. Tuy nhiên lại rơi vào trong tay của ngươi. Hồi lão cũng là cảm thán nói đạo, hai đại thánh tôn được kêu là một cái chấn động lay động. Cái này chờ bảo bối, Diệp Lăng đều có thể đạt được. Không thể không nói đây quả thực là nghịch thiên a. Bảo bối này, ngươi mặc ở thân lên đi. Hội là một kiện không pháp ngôn ngữ chí bảo, sẽ cho ngươi mang đến khó có thể tưởng tượng tốt chỗ. Nó sẽ không ngừng khôi phục năng lượng, một ngày khôi phục cái kia nhất thiên. Như vậy ngươi đem chân chính có thể không nhìn tinh không bên trong tất cả tồn tại. Dĩ nhiên, chỉ một cú đánh, Bạch lão gật đầu, đem cái này chủ thần bảo y đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng không cự tuyệt, trực tiếp liền mặc ở thân lên. Khi hắn xuyên trên cái này bảo y chi về sau, cảm thấy cả người một rất sảng khoái lạnh lẽo. Hơn nữa, cái này chủ thần bảo y nhẹ bỗng, giống như cánh ve tựa như. Cái kia loại cường độ thấp nhất định làm người ta không cách nào tưởng tượng. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn đi trước thiên cơ nhất tộc, nhất định phải cẩn thận. Hôm nay thiên cơ nhất tộc, nhưng là có chút không yên ổn. Bất quá ta nghĩ ngươi đã muốn đi, như vậy nhất định có nắm chắc. Dù sao ngươi cũng không phải cái gì không biết phân tắc tên. Bạch lão dừng một chút, chợt trầm nói rằng, hai cái thánh tôn cũng là lo lắng a, lo lắng Diệp Lăng xuất hiện nguy hiểm gì. Dù sao bây giờ Diệp Lăng, nhưng là trong lòng bọn họ nhục thân a, tổn thất không được. Yên tâm đi, ta và thiên cơ nhất tộc quan hệ, sư phụ các ngươi có thể không tưởng tượng nổi. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Chi về sau, ba người lại trò chuyện trong chốc lát, xoay người về tới Lôi Phong. Lôi Phong lên, còn lại người còn chưa có trở lại, như Tây Vương Mẫu đám người, đại đa số cũng đã là đệ tử nòng cốt, có được chính mình một ngọn núi. Bất quá hắn nhóm vẫn là như trước ở chỗ, dù cho trong đó yếu, cũng đã tấn thăng làm đệ tử tinh anh, thiên phú kinh người, sâu cửa cung thưởng thức, cho nên bọn họ, mỗi một người đều là có chuyện quan trọng trong người. Diệp Lăng một cái người ngồi ngay ngắn ở Lôi Phong đại điện lên. Trong cơ thể nhiều bó thần lực không ngừng tóe phát ra. Đang không ngừng khôi phục cùng với chính mình thương thế. Xem ra, ta trước tiên cần phải thông báo Hạ Bách Hiểu Xanh. Quá nay trời tối lên, lại đuổi đến thiên cơ nhất tộc. Cũng không gấp với nhất lúc. Dù sao tình báo thứ này bọn họ cũng phải tìm hiểu. Không thể qua loa, chợt. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hắn cùng Bách Hiểu Xanh có một bộ đặc thù phương thức liên lạc. Cái này phương thức liên lạc thuộc về thiên cơ nhất tộc bí pháp, liên hệ chuyển được, Diệp Lăng không có bất kỳ che lấp, trực tiếp dứt khoát nói cho Bách Hiểu Xanh, làm cho hắn cần phải điều tra tinh tường phía trước chuyện phát sinh tình, mà chính mình Minh Thiên cũng sẽ chạy tới thiên cơ thành. Bách Hiểu Xanh tự nhiên chưa nói bất kỳ những lời khác. Ứng thừa xuống, hàng này, bây giờ nhưng là cao cao tại thượng thiên cơ tử. Hắn nếu muốn biết một chút cái gì, lại cực kỳ đơn giản. Toàn bộ mênh mông tinh không, hầu như không có chuyện gì tình có thể giấu giếm được hắn. Làm trời tối lên, Tây Vương Mẫu đám người trở lại rồi. Tinh không bên trong tinh thần rát. Dưới màn đêm mọi người ngồi ngay ngắn ở bên ngoài đại điện. Ăn uống, Diệp Lăng, chúng ta đoán chừng phải tạm thời ly khai tông môn. Qua lần rượu, Tây Vương Mẫu đột nhiên hướng Diệp Lăng trầm giọng nói đạo. Diệp Lăng cổ tay hơi run lên, nhếch miệng nở nụ cười, gật đầu, nhưng là mặt của hắn sắc có chút khó coi, hắn biết Tây Vương Mẫu đám người muốn đi làm cái gì. Đại chiến, gần bạo nổ phát, bọn họ tự nhiên là muốn chạy đến tiền tuyến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.